Harry Potter, Ma Vương, chương 14, kết thúc năm nhất, gocchuyenaudio.com. Kỳ thi cuối kỳ sắp đến, Hermione lập tức lôi kéo Ron và Harry đến thư viện ôn tập. Dĩ nhiên Draco và Blaze sẽ đi theo. Harry nhìn đống sách vở trước mặt trong lòng gào khóc, Hermione à, cậu thật sự không cần học bài đâu vì cậu đã có máy gian lận thi cử siêu cấp. Bower rồi, đúng vậy, tiểu xà, Bower đã được thăng cấp từ thú cưng thành máy gian lận thi cử siêu cấp khi nó thể hiện ra khả năng trí nhớ đã xem là sẽ không quên của nó. Và trong trường này ngoài Harry ra chả còn ai nghe hiểu nó đang nói gì, Voldemort không tính, dù Harry có gian lận trắng trợn hơn hắn cũng không nói gì. Mày, Theno, luyến đồng, biến thái, Voldemort, Avada, Harry thở dài cầm lấy một cuốn sách rồi giả vờ như đang đọc nó. Thực ra, người đang đọc nó là Bower vừa ló đầu ra từ áo choàng của Harry. Bower nhìn một chút, Harry cuốn này tôi đọc rồi. Cậu nghe vậy lập tức bỏ xuống lấy cuốn khác và Bower vẫn đã đọc rồi. Hermione đang ôn tập bên cạnh thấy cậu cứ một phút lại lấy một cuốn khác hỏi. Harry cậu đang tìm sách môn gì? Harry lắc đầu, không có, chỉ là tớ phát hiện đống sách này tớ đã đọc xong hết rồi. Hermione nghi ngờ nhìn cậu rồi gật đầu. Bên kia Blaze đang dạy học cho Ron, Harry hơi liếc sang, ái chà, như vậy trong trường sắp có cặp đôi Slytherin và Gryffindor thứ hai rồi. Ngày thi cuối cùng đã xong, Harry thở phào nằm dài trên bàn cảm thán, quả nhiên mà thế vẫn hợp với cậu hơn. Sau đó năm người Harry lại bắt đầu bàn luận về ai muốn lấy hòn đá phù thủy và sẽ lấy khi nào. Nhìn ba người đang tranh cãi kịch liệt, Harry thở dài làm như vô tình nói. Có khi nào người đã cho bác Hagrid con rồng kia đang cố moi tin tức nào đó từ bác ấy không? Harry vừa dứt lời ba người kia liền dừng nói, Hermione đột nhiên đập bàn đứng dậy nói. Đến lều của bác Hagrid, rồi chạy đi, bốn người còn lại nhìn nhau một chút rồi đuổi theo. Như mong đợi, bác Hagrid quả nhiên đã nói chuyện con Fluffy thích nghe nhạc cho người bí ẩn kia. Bốn người Hermione sắc mặt đều ngưng trọng. Chúng ta phải nói chuyện này cho hiệu trưởng biết, Ron nói, ba người Hermione gật đầu. Harry nghĩ, hiện tại chắc Dumbledore đã bị bộ pháp thuật gọi đi rồi. Thầy Dumbledore vừa mới rời đi cách đây 10 phút, ông nhận được cú khẩn của bộ trưởng bộ pháp thuật nên đã bay đến London rồi. Cô McGonagall nói, Ron lập tức nói về hòn đá phù thủy và người muốn cướp nó. Vivi, cô McGonagall nghe vậy liền cảnh báo không được lấn sâu vào chuyện này rồi rời đi. Harry nói, hiện tại thầy Dumbledore không có ở trường, nếu nói thời cơ tốt nhất để lấy hòn đá phù thủy thì chính là lúc này. Bốn người gật đầu, như vậy tối mai tớ sẽ đi lấy hòn đá. Hermione lập tức nói, không được quá nguy hiểm, bọn tớ sẽ đi với cậu. Harry giả vờ khuyên cô một chút rồi đồng ý cậu đưa áo tàng hình cho Draco. Đây, tối mai hai người sử dụng thứ này để lên tầng 3. Draco từ chối, không, như vậy các cậu làm sao đi được, không sao, tớ có cách. Harry cười nói, Draco thấy vậy đành nhận lấy. Tối hôm sau, Draco và Blaze nhờ áo tàng hình thành công lẻn đi từ hầm. Ba người Harry cũng thành công lẻn đi vì Moriga đang cầm chân cô McGonagall tại văn phòng và Barbara thì đang quậy cho giám thị phiêu nổi khùng ở tầng 1. Năm người đi đến chỗ Fluffy thấy nó đã tỉnh dậy, Harry lập tức ngâm nga. Fluffy từ từ nhắm mắt lại, ngủ say. Cả bọn thở phào rồi đi đến cửa sập, Hermione nhíu mày. Tối quá, Harry vẫn đang ngâm nga dùng đũa phép vung nhẹ một dòng chữ hiện ra trên không trung. Cứ nhảy đi, gocchuyenaudio.com. Draco và Blaze giật mình, phép thuật không tiếng động, hai người quay sang nhìn nhau rồi cùng nhảy xuống. Ron và Hermione còn tính nói gì đó thấy vậy cũng đành nhảy xuống theo. Cuối cùng là Harry, năm người cùng vượt qua tấm lưới sa tăng, tìm chiếc chìa khóa mở cửa và vượt qua bàn cờ. Nhưng Ron bị thương nên Blaze ở lại, Harry, Hermione và Draco đi tiếp. Ba người đi qua con quỷ khổng lồ đã bị ai đó đánh te tua bất tỉnh, cuối cùng đến căn phòng độc dược. Draco đưa bình độc dược cho Harry, cậu đi tiếp đi, bọn tớ chờ cậu. Harry nhận lấy uống xuống, gật đầu với hai người rồi bước qua ngọn lửa. Harry bước vào một căn phòng, trước mặt cậu chính là Quirrell, cạnh đó có một cái gương. Tấm gương ảo ảnh, Harry mỉm cười đi đến. Đừng nói là anh không biết cách lấy hòn đá nha. Quirrell run rẩy quỳ xuống cầm lấy góc áo choàng của cậu hôn lên. Tiểu chủ nhân, Harry thích thú nhìn anh, cảm giác được người thần phục này rất tốt. Quirrell hôn xong liền đứng lên quay người lại tháo khăn trùm đầu ra. Voldemort nhìn nhóc con mặt đầy danh ma đang đứng trước mặt. Em biết cách lấy hòn đá. Harry nhìn gương mặt kia, gật đầu, nói. Biết, nhưng tại sao tôi phải nói cho anh biết nhỉ? Cậu hơi nhướng mày cười nhìn hắn, Voldemort cười khà khà nhìn cậu. Mèo con, em muốn ta làm gì nào? Ha, ai là mèo con chứ? Harry bi phẫn nghĩ. Cậu nâng cằm hạ lệnh. Xong chuyện này anh lập tức thu lại một mảnh hồn. Để xem, thu lại cái cúp trong Gringotts đi. Cái cúp đó khá phiền phức thôi thì để hắn tự lấy đi. Voldemort nhìn Harry như con mèo đang nâng cằm kiêu ngạo, giọng nói tràn đầy sùng nịnh và bất đắc dĩ. Được rồi, Harry gật đầu đi đến trước gương, trong gương hiện lên hình ảnh cậu bỏ hòn đá vào túi. Harry lấy hòn đá ra đưa cho Voldemort nói, đây, chỉ là một thứ đồ bỏ, anh cần gì phải mất công như vậy. Sau này tôi làm một cái hoàn chỉnh đưa anh. Voldemort nghiên cứu hòn đá một chút rồi trả lại cậu, mắt đầy tự hào, vợ ta là giỏi nhất. Sau đó, Harry ôm lấy Quirrell nói nhỏ vào tai hắn, đừng quên quyển nhật ký. Quirrell lập tức bị thiêu cháy, lúc này Snape và Dumbledore cũng đến, cậu vờ như bị thương nặng đưa hòn đá cho Dumbledore rồi ngã xuống. Cuối cùng cũng xong, đi ngủ thôi. Harry tỉnh lại trong bệnh thất và Dumbledore đang bị bà Pomfrey trách mắng. Cậu cười thầm trong lòng nhưng ngoài mặt thì vừa hốt hoảng, Dumbledore đến an ủi cậu một chút rồi cả hai bắt đầu cuộc đối thoại trong nguyên tác. Bởi vì Barbara đã quậy lớp độc dược suốt một năm học nên Slytherin là cao điểm nhất, 472 điểm. Ba nhà còn lại thì, thảm đến không nỡ nhìn, đó là còn các môn khác thêm điểm vào đấy. Dù vậy Dumbledore vẫn cộng điểm cho Gryffindor, Ron và Hermione lại một lần nữa nhận thấy sự bất công của Dumbledore khi cố ý bỏ qua Draco và Blaise vậy nên hai người lại lên tiếng. Dumbledore lại cộng cho Gryffindor 100 điểm vì thắng Quidditch, thế là hai nhà Slytherin và Gryffindor bằng điểm nhau. 482 điểm. Harry nghĩ thật bất công, Neville chỉ nói vài câu rồi bị bắn một thần chú. Mày, đoạn này trong truyện gốc có nha nên tôi không viết đâu, lười lắm. Liền cho Gryffindor 10 điểm trong khi Draco và Blaise đi theo bọn cậu mạo hiểm mà điểm hai người cộng lại cũng chỉ bằng với điểm cộng cho Neville. Lần đầu tiên trong lịch sử cả hai nhà đều nhận được cúp và đại sảnh là hai màu vàng xanh biếc giao thoa nhau cùng với những tiếng vỗ tay thật lớn từ hai nhà. Thật ra hai màu này để chung với nhau khá hòa hợp đấy chứ, cậu nghĩ vậy. Năm nay đã xong, giờ thì, đến phiên gia đình Dursley nha, gocchuyenaudio.com, Harry híp mắt cười, cách chương.